Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 280, tức chết Minh Đế. Hôm sau, Đại Lương cháy lan trước điện, trong cung cấm vệ thi thể trải đầy đất, máu tươi từ cửa đại điện một mực chảy đến trên quảng trường. Tại Minh Đế Chu Hữu Khuê dẫn đầu dưới, Mạnh Bà đẩy Tần Trường Phong tiến vào đại điện. Còn lại mấy trăm tên Huyền Minh giáo chúng thì cùng Hắc Bạch Vô Thường áp lấy Lý Tinh Vân giữ ở ngoài cửa, lớn mật, nghịch tử ngươi nghĩ mưu phản sao? Đại điện bên trong Chu Ôn đã sớm nghe được phía ngoài giết chóc âm thanh. Hiện tại càng thấy đến Minh Đế mang theo Huyền Minh giáo cao thủ đằng đằng sát khí đi tới đến. Nhất thời đầy mặt kinh sợ. Mưu phản, Chu Hữu Khuê cười lạnh đứng lên. Ta chỉ bất quá tới bắt vốn là thứ thuộc về ta mà thôi. Xem ra ngươi tên xúc sinh này là hạ quyết tâm muốn đại nghịch bất đạo. Chu Ôn nâng hai mắt hàn quang bùng lên, đột nhiên nhìn về hướng Chu Hữu Khuê sau lưng Mạnh Bà quát. Mạnh Bà, chấm để ngươi xử quyết cái này nghịch tử, ngươi làm sao vẫn không có động thủ, còn có Dương Diễm cùng Dương Miểu hai người ở đâu? Mạnh Bà yếu ớt nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Dương Diễm cùng Dương Miểu phản bội Huyền Minh giáo, ý đồ mưu hại Minh Đế, đã bị Luân Hồi Vương tự tay xử tử. Cái gì? Chu Ôn sợ lửa hướng đỉnh, to béo bàn tay phịch một tiếng đập vào long ỷ trên lan can. Quát, Mạnh Bà, ngươi dám cùng cái này nghịch tử cùng một chỗ tạo phản. Bệ hạ. Thành người làm vương, kẻ thua làm giặc. Đây không phải ngài hủy diệt Lý Đường lúc đã nói sao? Mạnh Bà âm thanh xa so với Chu Ôn nhỏ, nhưng lại để cháy lan trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này cũng không phải là âm thanh lớn liền có thể cải biến cái gì. Người tới, hộ giá a. Chu Ôn rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bắt đầu kinh hoàng, cố gắng trông đỡ long ỷ, nghĩ đứng dậy, nhưng to mọng như heo thân thể làm thế nào cũng thật không đứng lên. Ngược lại đem chính mình mệt mỏi thở hổn hển không thôi. Lúc này bên cạnh hắn quần áo hở hang Trương Thị hai tay khoác lên trên vai hắn nhẹ nhàng đè xuống. Cười nói, bệ hạ còn là hảo hảo ngồi đi, dù sao là chết, đường đường đế vương chi tôn. Chết tại trên long ỷ cũng coi là bảo lưu lại sau cùng tôn nghiêm không phải. Chu Ôn trợn mắt nhìn, tiện nhân, ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Phụ hoàng, nhìn ngài nói, nhi thần vốn là đại điện hạ thê tử, giúp hắn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, làm sao lại nhấc lên phản bội. Đợi ngài sau khi chết, ta lập tức chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đây. Trương Thị cười duyên đứng lên đến, giãy giụa phong yêu mông bự, muốn đi hướng Chu Hữu Khuê, có lẽ là biết hôm nay mặc kệ như thế nào đều tai kiếp khó thoát. Chu Ôn đột nhiên chấn định lại, châm chọc nói, ngươi cái này tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn, thật sự cho rằng Chu Hữu Khuê sẽ để ngươi cái này phá hài làm hoàng hậu. Theo chẫm ngươi tốt xấu có một thế vinh hoa phú quý. Chấm khẽ đảo, người không có giá trị lợi dụng đó là một con đường chết. Trương Thị sắc mặt đột nhiên thay đổi, quỳ trên mặt đất, run giọng nói, điện hạ, hắn nói là sai đúng hay không? Không, hắn nói đúng, Chu Hữu Khuê mặt không thay đổi đi tới. Ta anh minh một thế, làm sao có thể lưu ngươi cái này cùng công công tư thông hàng nát ở bên người? Không. Rõ ràng là ngươi đem ta đưa cho hắn. Trương Thị thần tình kích động nghĩ muốn tranh luận, nhưng Chu Hữu Khuê không còn cho nàng cơ hội. Đen nhánh trong hai mắt tràn đầy chán ghét, chắp tay sau lưng một cước trùng điệp đá vào trái tim. Chỉ nghe được phốc một tiếng, nàng hướng về sau bay trở về Chu Ôn bên người, nổi lên lấy hai mắt, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, không nhúc nhích. Chết rồi, chết không nhắm mắt. Chu Hữu Khuê hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tiếp tục hướng đi Chu Ôn. chuẩn bị kỹ càng tốt phát tiết chính mình trong lòng tích xúc mấy chục năm oán khí. Người cái này hoang dâm vô đạo hôn quân, cả ngày chỉ biết là hoa trời rượu không để ý tới triều chính không nói. Còn muốn đem hoàng vị truyền cho Chu Hữu Văn cái này so ngươi còn không bằng phế vật. Ngươi là thật muốn để đại lương giang sơn tất cả đều cho một mồi lửa sao? Chấm, phụ hoàng sai, ngậm miệng, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, vì giúp ngươi thành lập huyền minh giáo luyện công đem chính mình biến thành này tấm người không ra. Người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, thế nhưng là ngươi là làm sao đối ta? Vì lấy lòng ngươi, ta đem lão bà của mình đều tặng cho ngươi hưởng dụng. Ngươi lại ngay cả con mắt đều không nhìn ta một chút. Hữu Khuê, hảo hài tử, phụ hoàng đem hoàng vị truyền cho ngươi. Phụ hoàng chủ động thoái vị, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm có. Chu Hữu Khuê căn bản không để ý tới Chu Ôn cầu xin tha thứ. Vươn tay ngửa mặt lên trời cười to. Ta muốn chính ta sẽ đi cầm, mà ngươi đã không có tư cách cùng ta nói chuyện. Cười the thế bên trong, hắn trong mắt sát khí như băng đao lạnh điện rơi vào Chu Ôn mập mạp trên thân thể. Nhưng ngay tại Chu Hữu Khuê sắp xuất thủ thời điểm, một đạo cương mãnh vô song trưởng phong từ bên cạnh hắn sát qua. Trong nháy mắt rơi trên người Chu Ôn, bộp một tiếng, đem hắn cái trán đánh cho băng liệt. Máu tươi từ não môn trên đỉnh chảy ra, vị này đại lương khai quốc hoàng đế liền không có hô hấp. Cùng Trương thị chết cùng một chỗ, Chu Hữu Khuê quay đầu lạnh lùng nhìn lại, Tần Trường Phong vội vàng ngồi tại trên xe lăn chắp tay nói. Hắn dù sao cũng là minh đế cha đẻ, loại sự tình này còn là để thuộc hạ làm tốt, coi như về sau vạn nhất có sử quan ghi chép. Loại này tiếng xấu cũng chỉ sẽ nhớ đến thuộc hạ trên đầu. Luân hồi vương nghĩ đến Chu Đáo. Chu Hữu Khuê khẽ vuốt cằm. Sau đó không nhìn nữa sau lưng hai cái người chết. Quay người đi ra đại điện. Nhìn về hướng bị hắc bạch vô thường nắm trong tay Lý Tinh Vân. Người biết chính mình tiếp xuống vận mệnh sao? Lý Tinh Vân chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại châm chọc nói, ta chỉ biết là ngươi cũng nhanh chết rồi. Chuyện cười, ngươi cái này ám sát ta tình cảm chân thành thê tử cùng kính yêu phụ hoàng nghịch tặc. Sắp chết đến nơi còn dám dõng dạc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cõng những này tội danh chết đi. Mà ta thì lắc mình biến hóa, trở thành giết ngươi thay cha báo thù trung thần hiếu tử. Sau đó thuận lý thành trương leo lên hoàng vị. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ a, trong thiên hạ ai cũng tìm không ra nửa điểm tì vết. Ta lập tức liền sẽ trở thành đại lương hoàng, đế, thiên hạ chí tôn. Nói đến đây, Chu Hữu Khuê giang hai tay ra, một mặt đắc chí vừa lòng, kiêu ngạo không ai bì nổi. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, tại hắn đối diện, bao quát Lý Tinh Vân cùng hắc bạch vô thường ở bên trong mắt mọi người. Đều không có bất kỳ cái gì sùng bái cùng phẫn hận. Chỉ có một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Kia là, thương hại, chấm đường đường đại lương hoàng đế cần các ngươi đến thương hại. Chu Hữu Khuê nổi giận, nhưng liền lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng sinh ra một trận làm hắn dùng mình hàn ý. Không chút nghĩ ngợi liền hướng hơi nghiêng tránh gấp, nhưng vẫn là chậm một cái chớp mắt, kịch liệt đau nhức tập thân. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp một đoạn màu đen đầu thương xuyên qua huyết nhục xương cốt. Từ trong lồng ngực hung hăng chui ra, như một con rắn độc, đến từ U Minh Hoàng Tuyền, điên cuồng thôn phệ sinh cơ. Chu Hữu Khuê xoay người lại, nhìn về phía mình tự tay cất nhắc Luân Hồi Vương, cắn răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì? Cái sau trên mặt thương cảm trả lời, ta chính là Thiên Cương Tinh Tần Trường Phong. Vậy còn ngươi, Mạnh Bà, hồi bẩm minh đế, ta cũng là bất lương nhân, trời phù hộ tinh thạch giao. Còn có, ở đây tất cả mọi người là người của ta, giết vợ giết cha ngươi. Hiện tại cũng thành người cô đơn, À, đây không có khả năng, không có khả năng. Chu Hữu Uy giống như điên cuồng, trong mắt lộ ra khắc cốt hận ý nhìn chằm chằm Mạnh Bà. Ta như vậy tin tưởng ngươi, không có cái gì không thể nào. Ta thân yêu đại ca. Một cái tiện tiện âm thanh đột nhiên vang lên, Chu Hữu Uy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy là cái kia bị hắn gắn ở Chu Ôn bên người giả Chu Hữu Văn. Cái này hàng giả tránh sau lưng Tần Trường Phong, thần sắc hèn mọn, mang theo mở mày mở mặt chi ý cười nói: "Tiểu đệ ở đây đa tạ đại ca thay ta dọn sạch chướng ngại." "Đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ giúp ngươi ngồi xuống đại lương hoàng vị." Phốc phốc, cái này mẹ nó tức giận a. Nghĩ đến chính mình tung hoành một thế, kết quả là lại bị một cái chưa từng con mắt nhìn qua hàng giả chế giễu. Còn muốn cướp đi hắn tân tân khổ khổ mới lấy được thành quả thắng lợi. Chu Hữu Khuê rốt cục áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Một ngụm lão huyết phun ra xa một trượng, kém chút không có ngay tại chỗ khí tuyệt. A, Tần Trường Phong, bây giờ ta thụ thương, chân ngươi tàn, cũng coi như công bằng. Có gan ngươi cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Chu Hữu Khuê kêu to, mang theo không cam lòng, mang theo phẫn hận, mang theo tuyệt vọng. Hắn đường đường minh đế, tại sao có thể bị bại thảm như vậy, chết được như vậy uất ức. Hắn chỉ muốn tại cùng cường giả chiến đấu bên trong chết đi, lấy giữ gìn sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, hắn gặp phải là một cái chính cống ngụy quân tử. Chỉ nghe đường đường huyền minh giáo luân hồi vương, bất lương nhân thiên cương tinh quang minh lẫm liệt nói ra: "Như người loại này làm hại thương sinh ma đầu người người có thể chu diệt, còn cần đến cùng ngươi giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ?" Bất lương nhân nghe lệnh, vạn tiễn xuyên tâm, bắn cho ta. Mười mấy cái hô hấp về sau, nhất đại kiêu hùng Chu Hữu Khuê bị Tần Trường Phong một chưởng vỗ đoạn tâm mạch mà chết. Tần Trường Phong mắt liếc quân hàm nhật ký, thầm nghĩ cái này một vạn thí luyện điểm tới thực tình dễ dàng. Đến mức Chu Hữu Khuê chết được nghẹn không biệt khuất, liên quan đến hắn cái giám ấy. Chu Ôn là chết, đại đường vạn tuế, Tần Trường Phong tham kiến điện hạ. Tại Chu Hữu Khuê gần như bị tươi sống tức chết về sau, Tần Trường Phong đột nhiên tại trên xe lăn hướng Lý Tinh Vân chắp tay hành lễ, cũng cao giọng nói: "Đối với nhiệm vụ chính tuyến 3, Tần Trường Phong vẫn không có quyết định cầm tới Long Tuyền bảo tàng sau có mở hay không khải. Một kiện truyền thuyết cấp trang bị sức hấp dẫn hiển nhiên là không có gì sánh kịp. Nhưng Long Tuyền bảo tàng bản thân lại để Tần Trường Phong 10 phần cảm hứng thú vị. Cho nên hắn quyết định trước tiên đem cơ sở đánh tốt lại nói. Đến lúc đó vô luận có giúp hay không Lý Tinh Vân xưng đế, quyền chủ động đều trong tay hắn. Đây cũng là hắn an bài giả Chu Hữu Văn chuẩn bị kế thừa đại lương hoàng vị nguyên nhân. Huống chi đây cũng là viên thiên cương ý tứ." Ngắn ngủi yên tĩnh tại về sau, trên quảng trường vang lên theo xôi trào khắp trốn tiếng hoan hô. Hết thảy bất lương nhân cũng tất cả đều theo hô đứng lên: "Vạn tuế, vạn tuế." Nhìn xem bốn phía mấy trăm người ầm ĩ hò hét, làm nhân vật chính Lý Tinh Vân lại giống như bất vi sở động, mặt trầm như nước, dị thường bình tĩnh nói ra: "Các ngươi đều là viên thiên cương người." Tần Trường Phong chăm chú nói ra, nghiêm khắc nói: "Chúng ta đều là điện hạ người." Lý Tinh Vân cười lạnh đứng lên: "Vậy ta hiện tại liền mệnh làm ngươi giết cho ta Hắc Bạch Vô Thường." Hắc Bạch Vô Thường không nghĩ tới lửa đột nhiên liền sẽ đốt tới trên người mình đến. Vong hồn đại mạo phía dưới phù phù một tiếng liền quỳ xuống, kêu khóc đứng lên: "Đại nhân, tha mạng a, đại nhân, chúng ta huynh muội thế nhưng là một mực đối với ngài nói gì nghe nấy. Cần cù chăm chỉ, không có công lao cũng có khổ lao a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ.